Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 91 tuyết lại rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Như liền nghĩ đến điều gì đó, ngồi xổm xuống mặt Hàn, người này hình như tớ đã gặp qua. À, cô ấy, từ từ, suy nghĩ xem. À, chính là cô ta, người ở đối diện với mình, cô ấy ở chung một khu, ở đối diện. Dạ Như kích động tay chân hạ thủ, nhan mặt Hàn một phen ngăn chặn cô lại. Đã biết, mặt Hàn đã sớm phát hiện ra chuyện này. Mau phục vụ, cappuccino cho cô ấy, cẩn thận tránh cô ấy làm phiền chúng ta. Nhan mặt Hàn đẩy Dạ Như, Hạ Doãn Hy đem cà phê đưa cho Dạ Như quẹt miệng như không tình nguyện bưng lên. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông xa lạ tiến vào ngồi đối diện Dịch Điều Vi. A Hô, người kia chính là Nhan mặt Hàn. Điều Vi nháy mắt A Hô nhìn thoáng qua gật đầu. Muốn uống gì, đưa cho AJO thực đơn. Không cần Dịch tỷ, cảm ơn. AJO cực tuyệt, bắt đầu truy đuổi thông tin của mặt Hàn. Hôm nay chủ yếu cho ngươi đến xem diện mạo, về sau có thể hành động tốt hơn. Dịch Điều Vi cười, nhấp một ngụm cappuccino. Nhan Nhậm mang mặt nạ bảo hộ trên mặt, trong tay cầm cái bao dính đầy máu. Hai tay run rẩy há nói, giết người. Tôi đã giết người, ở vùng ngoại thành có một thi thể của phụ nữ nằm ở trên bãi cỏ khô héo. Tháng sau chính là sinh nhật mặt Hàn, hắn nhất định phải tìm được cô, sau đó tốn tiền. Không ngờ là hắn đã ra tay giết chết vợ thứ hai của mình. Vậy Nhan Cầm phải làm sao bây giờ? Bất quá hắn cười phá lên, người phụ nữ này chính là gánh nặng của hắn. Trừ muốn tiền từ hắn, còn những thứ khác đều không biết làm gì, suốt ngày chỉ biết chửi rủa, nói hắn là người vô dụng. Rốt cuộc hôm nay, nhịn không nổi nữa nên đã ra tay. Ha ha ha, Nhan Nhậm ném hung khí xuống vách núi, đem thi thể nhét vào bao tải to, một cước đá thẳng xuống vách núi. Hắn cười một cách điên cuồng, âm thanh quanh quẩn trên đỉnh núi rất rùng rợn. Dây, ôi mẹ ơi, tay cái này lúc 3 giờ sáng không ngừng nổi da gà. Amen, ở thành phố M, một bên mắt của mặt Hàn đột nhiên rượt, thân thể nơi nào có co chút đau. Vì sao lại cảm giác bất an như thế? Trời gần tối, Nhan mặt Hàn dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cửa hàng bánh ngọt. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, vừa thấy Nam Cung Ảnh liền chạy đến. Làm sao vậy? Nam Cung Ảnh nheo mắt lại, thuận tay vuốt cô, đối với cô, hắn không thể hạ quyết tâm. Chính là cảm thấy bất an. Nhan mặt Hàn lắc đầu, không nói thêm gì. À, đêm nay em đi ngủ sớm một chút. Sau khi ăn cơm tối, Nhan mặt Hàn ngâm mình trong bồn tắm, đem chính mình co rút lại thành một đống, cho đến khi nước nóng có chút nguội. Em xong hơi xong chưa vậy? Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Nam Cung Ảnh đang thúc giục. À, xong rồi. Nhan mặt Hàn đứng dậy, lau khô sau đó mặc quần áo ngủ vào, mở cửa đi ra. Ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết lại rơi, Nhan mặt Hàn chỉ ngoài cửa sổ, nở nụ cười có chút thê lương. Cách chương.